Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Cho tới cuối cùng toàn diện tiến công. Vậy còn đến xem tình huống mà đến. Dù sao đây là một hồi bóng rổ thi đấu, đồng thời vẫn là hai chi thực lực mạnh mẽ đội ngũ chính đang quyết đấu. Vì lẽ đó thế cuộc nhất định là thay đổi trong nháy mắt. Rất nhiều lúc Midorima Shintaro hắn suy nghĩ trong lòng kế hoạch là không đuổi kịp bóng rổ tốt. Nhất thế cuộc biến hóa vận bóng rổ, Midorima Shintaro tuôn ra một cái cực nhanh độ, liền dường như vẫn chính đang lao nhanh giống như dã thú. Trong phút chốc liền tới đến Seiren 5 người phòng thủ tuyến bên trong. Đồng thời hướng về Seiren nửa sân duỗi ra không ngừng tập kích mà đi Seiren một phương. Kagami nhìn thấy Midorima Shintaro tiến công. Thế nhưng hắn lúc này nhưng không có cái kia năng lực phòng ngự. Có thể thấy được nhưng không phản ứng kịp. Đây là một cái phi thường bi ai sự tình dù sao. Vào lúc này Midorima Shintaro có thể nói là điên cuồng bạo. Ở toàn quốc cuộc thi dự tuyển bên trong vào lúc này Midorima Shintaro có thể nói là mạnh nhất. Trạng thái Midorima Shintaro, vì lẽ đó Kagami chưa kịp phản ứng là phi thường bình thường một chuyện hiện tại Kagami. Vẫn không có đạt đến loại kia có thể đem mạnh nhất trạng thái Midorima Shintaro phòng thủ ở năng. Lực chỉ có điều Kagami hắn chưa kịp phản ứng. Không có năng lực này đi phòng thủ mạnh nhất trạng thái Midorima Shintaro. Thế nhưng Seiren bên trong nhưng có một người có cái kia năng lực đem loại này trạng thái Midorima Shintaro phòng thủ hạ xuống. Đồng thời còn là phi thường ung dung phòng thủ hạ xuống người này. Tự nhiên chính là có thể cùng thế hệ kỳ tích những quái vật kia tương ngang hàng thậm chí càng. Hayashi Amasu Seiren nửa sân bên trong. Nhìn thấy Midorima Shintaro tiến công sau khi Hayashi Amasu đem hơi híp hai mắt phóng to một chút. Trong đôi mắt cái kia con ngươi màu đen đem Midorima Shintaro bóng người khóa chặt lại. Giờ khắc này Midorima Shintaro bất kỳ cử động đều sẽ bị Hayashi Amasu cho bắt lấy trong đầu. Bởi vậy, Midorima Shintaro hắn vào lúc này muốn đem Hayashi Amasu cho bỏ lại đằng sau. Vậy tuyệt đối là một cái phi thường khó khăn đồng thời lẽ nào hầu như đạt đến không thể trình độ. Thân thể hướng về bên trái nghiêng mấy phần. Đồng thời đem thân thể của chính mình cùng hai chân hơi uốn lượn. Nhẹ nhàng hít thở một hơi khí sau khi. Liền trong nháy mắt đem ẩn giấu ở thân thể mình bên trong độ bạo đi ra ở hầu như tất cả mọi người. Chưa kịp phản ứng thời điểm. Hayashi Amasu trên mặt của hắn không chút nào bất kỳ hoang mang. Nguyên bản thả tại thân thể hai bên tay trái tay phải bỗng nhiên trong lúc đó bay lên. Hướng về Midorima Shintaro tiến công con đường triển khai phòng thủ Midorima Shintaro. Nếu như không có ta, như vậy hay là lần này ngươi liền có thể đem Seiren phòng thủ cho xé rách. Thế nhưng hiện tại Seiren có ta Hayashi Amasu. Vì lẽ đó ngươi muốn ung dung đơn giản đột phá chúng ta Seiren. Đó là tuyệt đối chuyện không thể nào, không có quấy rầy đến bất cứ người nào. Lén lút Hayashi Amasu yên lặng liền lên đường rồi. Hai mắt màu đen có chút thâm thúy mà sáng sủa. Một tấm có chút đẹp trai trên mặt hiển lộ ra một tia nụ cười vui vẻ. Midorima Shintaro điên cuồng. Giống như tiến công. Không biết sẽ là cỡ nào thú vị một chuyện rất nhanh. Midorima Shintaro tiến công liền bị Hayashi Amasu cho phòng thủ ở. Hắn nguyên bản tiến công con đường bỗng nhiên bị Hayashi Amasu ngăn cản ở mới bắt đầu địa phương. Bởi vậy Midorima Shintaro cũng chưa thành công đột phá đến Seiren vạch 3 điểm ở ngoài ném rổ. Thậm chí ngay cả Seiren nơi sâu xa một ít vị trí cũng không có đạt đến. Chỉ là nằm ở Seiren nửa sân ngoại vi khu vực Midorima Shintaro dừng lại chính mình nhanh di động. Thân thể, đồng thời hướng về phía sau hơi hơi lui về phía sau vài bước. Hai mắt cảnh giác nhìn về phía trước Hayashi Amasu. Phòng bị hắn lúc nào cũng có thể cắt bóng Midorima Shintaro hắn biết đồng thời phi thường rõ ràng. Vào lúc này hắn nhất định phải cẩn thận một chút ở cẩn thận. Bất kỳ xem thường cũng không có thể có. đồng thời cũng phải tính tới hết thảy thế cuộc. Như vậy Suutoku mới có cơ hội cuối cùng ném rổ bằng không. Ở Suutoku vừa mới bắt đầu thời điểm tiến công, bóng rổ liền bị nằm ở phòng thủ một phương Hayashi Amasu cho cướp đi. Như vậy còn cần tiếp tục đánh sao? Hayashi Amasu, người có biết hay không? Người hiện tại phòng thủ, đúng là rất dính người, rất khiến lòng người sinh phiền chán. Lúc này, Midorima Shintaro hắn tuy rằng trong lòng phi thường bình tĩnh, thế nhưng đối với tiến công, đối với đem Seiren phòng thủ xé rách, còn là gấp vô cùng thiết, đồng thời khát vọng. Vì lẽ đó, đối mặt như vậy phòng thủ Hayashi Amasu, Midorima Shintaro cũng không khỏi có chút buồn bực dính người. Nghe Midorima Shintaro, Hayashi Amasu mỉm cười mà cười. Đối với Midorima Shintaro, những kia phiền chán tựa hồ cũng không có cảm giác gì. Hiện tại ngươi liền cảm giác phiền chán, như vậy chờ một lát ngươi sẽ cảm thấy càng thêm thống khổ. Xác thực, hiện tại Hayashi Amasu vẫn không có toàn lực ứng phó. Trên người cái kia cực lớn đến khủng bố phòng thủ kinh nghiệm vẫn không có chân chính khiến dùng đến. Không có đối với phía trước mình tiến công bên trong Midorima Shintaro sử dụng, dù sao vậy cũng là vương giả cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở. Đối với làm sao phòng thủ kẻ địch tiến công, Hayashi Amasu tự nhiên cũng là phi thường thuận buồm xuôi gió. Midorima Shintaro nói xong, liền không nói gì thêm, mà là lần thứ hai quay về phía trước nằm ở phòng thủ một phương Hayashi Amasu tiến hành rồi tiến công, điên cuồng tấn công, đồng thời ở tiến công bên trong độ cũng đang không ngừng tăng lên. Tiến công phương thức cũng là khó lường, thế nhưng những này tiến công cùng với cái kia cực nhanh độ, toàn bộ đều bị Hayashi Amasu cho rõ ràng đặt ở trong mắt. Đồng thời phi thường ung dung liền phòng thủ hạ xuống Midorima Shintaro, độ tuy rằng rất nhanh, hắn tiến công tuy rằng cũng phi thường sắc bén, thế nhưng đối với Hayashi Amasu còn nói, muốn phòng thủ ở còn không phải một chuyện khó, dù sao. Midorima Shintaro hắn mạnh nhất địa phương, trước sau là 3 điểm cầu. Cái kia toàn trường 100% ném 3 điểm cầu mới là hắn cường hạng, có thể nói. Từ khi Hayashi Amasu xuyên qua đến bên trong thế giới này đến sau đó, liền hầu như không có từng đụng phải mình muốn phòng thủ. Nhưng phòng không thủ được người ngoại trừ lần đó cùng Ayumai Daiki từng đôi chiến. Bị Ayumai Daiki mở ra, John, sau cái kia biến thái độ cùng với có thể làm cho người kinh hãi kỳ quái mà sắc bén phe tấn công thức, cho huyết ngược một lần lần đó. Hayashi Amasu vẫn là dựa vào vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn mới miễn miễn cưỡng cưỡng đạt được thắng lợi. Đồng thời vẫn là kéo dài thời gian chờ đợi làm lạnh kết thúc loại kia, chỉ có điều Hayashi Amasu làm như vậy còn chỉ là phi thường may mắn thu được thắng lợi. Nếu như thời gian lại trường một tí tẹo như thế, hoặc là chính mình trạng thái kém một tí tẹo như thế, cuối cùng kết cục chắc chắn sẽ là Ayumai Daiki thắng điểm này. Hayashi Amasu là phi thường rõ ràng. Dù sao chỉ có tự mình cảm thụ qua Ayumai Daiki cái kia thực lực khủng bố người mới sẽ biết thực lực của hắn đến cùng là có cỡ nào biến thái. Đặc biệt là vẫn là mở ra John trạng thái hắn cái khác, Hayashi Amasu liền chưa từng có từng đụng phải, ngoại trừ buổi sáng cái kia một hồi cùng Bắc Chi vương giả Seihu cao trung thi đấu, Seihu phòng thủ hơi có chút cuộn người ở ngoài. Cái khác còn là phi thường ung dung, không có cơ hội ném 3 điểm cầu Midorima Shintaro. Không biết ngươi cuối cùng vẫn có thể vung ra mấy phần thực lực. Hayashi Amasu một bên mở to mắt quan sát Midorima Shintaro cử động cùng với sân bóng rổ lên Suutoku những người khác bất kỳ cử động, một bên phòng thủ Midorima Shintaro cái kia nói nhược không yếu, nói mạnh mẽ cũng không tính mạnh mẽ tiến công cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.